Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 772, ngày sau hãy nói. Góc truyện audio.com. Lúc xế chiều, khởi nguyên thương thành khách hàng số lượng so sánh với buổi sáng cũng không có ít hơn bao nhiêu. Bực này hiện tượng kỳ quái, đưa tới Lạc Xuyên hiếu kỳ. Trải qua một phen ngắn ngủi quan sát về sau, Lạc Xuyên phát hiện một cái lệnh hắn có chút giờ khóc giờ cười sự thật. Những thứ này trong khách hàng, có không ít đều là phía trên buổi trưa tới qua. Đối với cái này, những thứ này khách hàng nhóm ngược lại là có phần có lý do. Đầu tiên, chính là sân thi đấu bài vị hình thức phần thưởng. Từ khi bài vị hình thức mở ra đến bây giờ, không sai biệt lắm cũng đi qua thời gian một tháng. Ngay tại hai ngày trước, tháng bài danh khen thưởng đã cấp cho. Không chỉ có thế giới thụ phiến lá làm khen thưởng, thậm chí còn có đại lượng trò chơi thời gian. Tin tưởng nếu là khởi nguyên thương thành cung cấp suốt đêm phục vụ lời nói, có mấy cái khách hàng trò chơi thời gian đủ để chèo chống. Đương nhiên, còn có một cái khác cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Quảng cáo. Bởi vì bọn hắn nói tại khởi nguyên thương thành đàm luận long tộc nội dung cốt truyện càng có cảm giác. Đối với cái này, Lạc Xuyên không nói gì. Lại âm thầm liếc mắt. Muốn cọ hơi lạnh cứ việc nói thẳng. Tổng cả những thứ này có không có. Yêu đế đại nhân nói. Hôm nay hẳn là có thể đến. Yêu thú hoàng tộc nhóm chiếm cứ lấy khởi nguyên thương thành khắp ngõ ngách. Hổ cuồng đếm trên đầu ngón tay nói ra. Hiện tại khởi nguyên thương thành trong tiệm không gian rất lớn. Mới tới khách hàng vào cửa hàng thời điểm thường thường phải kinh sợ cái nửa ngày. Cho nên những thứ này yêu thú hoàng tộc nhóm ở tại trong tiệm cũng chiếm không được bao lớn địa phương. So Phật chủ chậm không ít thời gian a. Yêu tử Nguyệt nhịn không được nói ra. Yêu đế đại nhân khẳng định là trên đường gặp thứ gì cho nên bị làm trễ nải. Vũ Vi chắc chắn gật đầu. Chúng ta muốn hay không đi bên ngoài nghênh tiếp một chút. Ta cảm giác không cần như thế đi. Ma Viên gãi đầu một cái. Còn lại yêu thú hoàng tộc liên tục gật đầu biểu thị tán thành. Bởi vì bọn hắn đối yêu đế thời gian quan niệm đã không tín nhiệm nữa. Đoạn thời gian trước đã nói xong xuất quan. Kết quả trọn vẹn đợi lâu hơn một tháng. Nói hôm nay tới, chưa chừng muốn muộn bao lâu thời gian. Sau đó, một chúng yêu thú hoàng tộc ý nghĩ đã đạt thành nhất trí. Ở tại khởi nguyên thương thành, muốn là yêu đế qua tới thì hoan nghênh một phen. Không có tới coi như xong. Một bên khác, Lạc Xuyên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Đang xem lấy nhóm trò chuyện. Nhóm trò chuyện bên trong nói chuyện với nhau chủ đề. Không có có ngoài ý muốn cùng long tộc tương quan. Không biết cái kia ca sổ học viện đến cùng là làm cái gì. Bất quá ta cảm giác khẳng định không đơn giản. Người đây không phải nói nhảm a. Ai cũng biết không đơn giản tốt a. Bọn họ khẳng định cùng long liên quan. Chẳng lẽ là cùng long tiến hành chiến tranh. Tuy nhiên không biết bên trong long đến cùng là thế nào. Bất quá theo trước đó trang bìa đến xem thì thật không đơn giản dáng vẻ. Phía sau thế giới thụ đều biến thành như vậy. Quảng cáo, phàm nhân cùng long ở giữa chiến tranh. Chờ mong cảm giác 10 phần A. Chẳng lẽ các ngươi không có người để ý nhân vật chính cảm tình phương diện sao? Hắn nhưng là vì một cái nữ hài cam nguyện từ bỏ có thể cải biến củi mục nhân sinh cơ hội. Dựa theo kinh nghiệm của ta, cô gái này sau cùng chắc chắn sẽ không cùng Lộ Minh Phi tại một khối. Ngược lại là cái kia tiểu ma nữ hẳn là sẽ có chút khả năng. Kinh nghiệm của ngươi, ta giống như minh bạch cái gì. Nhìn lấy những thứ này nói chuyện trời đất lời nói. Lạc Xuyên lâm vào suy nghĩ. Long tộc rất thụ khách hàng nhóm hoan nghênh. Đây là một cái xác định sự thật. Tiếp tục lúc đầu nội dung cốt truyện. Vẫn là cải biến bên trong nhân vật nhân sinh. Nếu là lựa chọn cái sau. Đã viết ra tồn cảo cần trải qua cực lớn sửa đổi. Đơn giản suy nghĩ về sau. Lạc Xuyên chậm rãi thở phào một cái. Hắn quyết định, Ngày sau hãy nói. Cách chương.